Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1132, lộ ra chân ngựa. Hứa Thi Kỳ theo sáng sớm hôm qua bắt đầu, vẫn tại phát sốt thời điểm, hứa thầy thuốc đến cho Hứa Thi Kỳ đánh một châm hạ sốt châm. Cũng là châm này bên trong có tà độc tồn tại. Đối tại bình thường người mà nói, chỉ cần dính vào tà độc, khẳng định chỉ có một đường chết xuống tràng. Tà độc rót vào Hứa Thi Kỳ thân thể không đến bao lâu, Hứa Thi Kỳ thì triệt để ngất đi, đến bây giờ đều không có mở to mắt. Nhưng là Sở Phong tiến lên, lúc này mới nửa phút thời gian, liền đem người cho làm tỉnh lại đến. Loại chuyện này nghe vào quá hoang đường, nhưng là đối với Sở Phong tới nói, loại chuyện này căn bản không tính là phiền phức, bởi vì Sở Phong tu vi đã cực kỳ mạnh mẽ. Loại này tà độc, chỉ cần Sở Phong dùng chính mình kinh khí, liền có thể dễ dàng thanh trừ sạch sẽ. Lại thêm Sở Phong tiên khí tư nhuận Hứa Thi Kỳ thân thể kinh mạch, rất nhanh Hứa Thi Kỳ trong thân thể tai họa ngầm liền bị toàn bộ thanh trừ. Mở to mắt, Hứa Thi Kỳ bây giờ còn có một chút suy yếu, nhưng nhìn đến Sở Phong thời điểm, lại phốc lên, ôm chặt lấy Sở Phong. Vừa mới nàng cảm giác đều sắp muốn chết, nhưng là Sở Phong lại tại nàng trước khi chết, duỗi ra một cái tay, cứ thế mà đem nàng theo quỷ môn quan kéo trở về. Sở Phong, vừa mới hù chết ta đều cho là ta sắp muốn chết. Hứa Thi Kỳ khóc giống lên, không có việc gì, đây không phải có ta ở đây đó sao? Sở Phong không ngừng tại Hứa Thi Kỳ bi thương vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, trấn an Hứa Thi Kỳ. Hứa Tiêu nhìn đến chính mình nữ nhi khôi phục, lệ nóng tràn đầy, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có cao như thế hưng qua. Lý Binh trên mặt cũng tràn ngập chấn kinh thần sắc. Sở Phong không hổ là Sở Phong a, thật sự là quá mạnh, chẳng những là một cái chiến thần, vẫn là một cái thần kỳ thầy thuốc. Lên một lần Hứa Tiêu ung thư cũng là bị hắn tại trong chốc lát chữa cho tốt. Lần này Hứa Thi Kỳ bệnh so ung thư càng thêm đáng sợ. Trong ngoài nước tiền máy móc đều không tra được, mới một ngày thời gian liền để Hứa Thi Kỳ hấp hối. Nhưng là rơi vào Sở Phong trong tay, chỉ bất quá nửa phút thời gian thì đã hoàn toàn chữa cho tốt. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thần kỳ, nhưng là Hứa thầy thuốc biểu hiện trên mặt thì khó coi. Khóe miệng của hắn đang không ngừng run rẩy, đây chính là tà độc a, không phải bình thường chứng bệnh. Tại hiện tại y học phía dưới, tà độc căn bản cũng không có bất luận cái gì chữa cho tốt khả năng. Chính là bởi vì tà độc trị không hết, cho nên hắn vừa mới có lòng tin chế giễu Sở Phong. Nhưng là hiện tại đây là cái gì tình huống? Vừa mới qua đi nửa phút a, Hứa Thi Kỳ chẳng những mở to mắt, hơn nữa còn có thể đứng dậy ôm lấy Sở Phong. Trên người nàng những cái kia băng xương, trong nháy mắt này cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, đem quần áo ướt nhẹp. Hứa thầy thuốc nhìn lấy Sở Phong, giống như là gặp quỷ một dạng. Thế nào, ta đem Kỳ Kỳ chữa cho tốt, phá hư ngư kế hoạch, ngươi rất thất vọng đi. Sở Phong quay đầu lại, vui tươi hớn hở nói. Sở Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Hứa Tiêu theo Sở Phong trong lời nói phát giác được cái gì? Sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Chẳng lẽ Kỳ Kỳ chỗ lấy lại biến thành dạng này, cũng không phải là bởi vì bọn họ sơ sẩy, mà là bởi vì cái này Hứa thầy thuốc? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta cũng là một cái thầy thuốc, ngươi chữa khỏi tiểu thư, ta thật cao hứng. Hứa thầy thuốc khẽ cắn môi nói ra. Trong mắt chỉ còn lại có phẫn nộ, tựa hồ là Sở Phong nói xấu hắn như vậy. Trên thực tế, Hứa thầy thuốc xác thực 10 phần thất vọng, mà lại thất vọng cực độ. Cái kia đại nhân tại cho mình tà độc thời điểm, đã phân phó rất nhiều lần, phải tất yếu để Hứa Thi Kỳ chết đi, mà lại hắn còn nói, cái này tà độc khó giải, chỉ cần rót vào người trong thân thể, người khẳng định liền sẽ toàn thân rét run, sau cùng trực tiếp đông lạnh thành một khối băng khối, liền xem như tiên tiến nhất y học máy móc cũng tra không được tà độc tồn tại. Những thứ này trước đó đều đã xác minh, đúng là dạng này, nhưng là hiện tại Hứa Thi Kỳ lại bị một đứa bé tùy tiện chữa cho tốt. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chuyện bây giờ tiến triển thế nhưng là cùng cái kia đại nhân phân phó chính mình không có chút nào. Một dạng a, ta chữa cho tốt Kỳ Kỳ tà độc, ngươi khẳng định rất căm hận ta đi, dù sao đây là ngươi thật vất vả mới tiêm vào đi vào đồ vật. Sở Phong cười lạnh một tiếng nói ra, muốn là đặt ở ngay từ đầu. Sở Phong Diệp không quá chắc chắn cái này tà độc là ai tiêm vào đi vào. Hắn là hoài nghi cái này thầy thuốc, nhưng là cũng không thể hoàn toàn xác định, nói không chừng thầy thuốc thuốc bị người trộm hoán đổi. Nhưng là, cái này thầy thuốc đủ kiểu cản trở. Sở Phong rất nhanh liền phát giác được, bác sĩ này đúng là cố ý đem tà độc tiêm vào đến Hứa Thi Kỳ trong thân thể. Thầy thuốc nhân tâm, Sở Phong thật sự là không hiểu, Hứa Thi Kỳ dạng này một cái tiểu nữ hài, đến cùng làm sao trêu chọc cái này thầy thuốc, làm cho hắn hạ độc thủ như vậy, còn chuyên môn tìm đến tà độc loại vật này tới đối phó Hứa Thi Kỳ. Hứa thầy thuốc đang nghe tà độc hai chữ về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt lóe qua một vệt kinh hoàng. Sở Phong vậy mà biết tà độc. Biết tà độc, còn có thể đem Hứa Thi Kỳ chữa cho tốt, chứng minh Sở Phong đúng là đem Hứa Thi Kỳ trong thân thể tà độc cho thanh lý mất. Hắn sao có thể không khiếp sợ? Hứa Tiêu lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút. Tà độc, cái gì là tà độc? Kỳ Kỳ từ hôm qua đến bây giờ, thế nhưng là một mực trong phòng ở lại, làm sao lại trúng độc? Tà độc sự tình. Ngươi hỏi ngươi mời đến cái này tư nhân bác sĩ liền có thể. Hắn hội giải thích cho ngươi rõ ràng. Sở Phong không nói thêm gì nói nhảm. Chỉ cái này Hứa thầy thuốc nói ra. Hứa Tiêu Trừng lấy Hứa thầy thuốc. Nổi trận lôi đình. Xúc sinh. Nhanh điểm nói cho ta rõ. Kỳ Kỳ biến thành vừa mới như thế. Thật là ngươi hài. Ta bình thường đối ngươi không tệ. Mời ngươi qua đây một năm cho ngươi 10 triệu thù lao. Ngươi lại còn không thỏa mãn, muốn giết hại nữ nhi của ta. Hứa Tiêu Phổi đều nhanh muốn tức điên. Hứa tiên sinh, ngươi nghe ta giải thích. Hứa thầy thuốc phần lưng đã bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. Giải thích, tốt, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, cũng đừng ra ta biệt thự môn. Hứa Tiêu giận dữ hét. Hứa Thi Kỳ nhìn lấy cái này thầy thuốc, trong mắt tuy nhiên có một ít đồng tình thần sắc, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình vừa mới kém chút bị cái này thầy thuốc cho hại chết. Nàng đồng tình thì biến mất không còn một mảnh, cái này thầy thuốc cũng là cái dưỡng không quen nuôi không sói. Nhà bọn hắn cho hắn nhiều tiền như vậy, lại còn nghĩ đến hại chính mình. Hứa tiên sinh, tà độc đúng là ta tiêm vào đi vào. Nhưng là ta cũng là vì tiểu thư tốt. Tiểu thư lúc trước sinh bệnh, cần lấy độc công độc. Chỉ có tà độc mới có thể trị hảo tiểu thư bệnh. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Hứa thầy thuốc con người đảo một vòng. Nói ra, muốn là Hứa Tiêu liền loại lời này đều tin. Còn có thể có hôm nay độ cao. Bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Quả nhiên là ngươi hại nữ nhi của ta. Hứa Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay đem Hứa thầy thuốc phiến té xuống mặt đất. Hắn vẫn cho là cái này thầy thuốc là người tốt, không nghĩ tới kém chút cũng bởi vì loại tư tưởng này. Để cho mình bảo bối nữ nhi mất đi tánh mạng. Hồ đồ, hiện tại hắn hận không thể đem cái này thầy thuốc băm ném ra bên ngoài nuôi chó. Sở Phong nhìn lấy Hứa Tiêu nổi giận. Một câu đều không có nhiều lời, đợi đến Hứa Tiêu nộ khí hơi chút chậm hiểu một chút. Cái kia thầy thuốc vừa muốn đứng lên, hắn lúc này mới tiến lên, một chân dẫm tại Hứa thầy thuốc ở ngực, để Hứa thầy thuốc cảm giác như là có một ngọn núi đè ép chính mình. Nói, ai để ngươi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.